hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, Salad Katakuri một cái nam nhân chân chính. Đi chết đi cho ta. Cầm trong tay lợi kiếm Salad Cracker, lợi dụng, ghé Pau, nhanh chóng bay đến Rikudo trước người, trong tay hắn lợi kiếm chém bổ xuống. Trên biển lớn này hắn trái ác quỷ năng lực hoàn toàn có thể nói là phế trừ. Thần La Thiên Trinh Shinratensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Salad Cracker thân ảnh của hắn trong nháy mắt bay ngược ra ngoài. Phanh phanh phanh, bay rớt ra ngoài Salad Cracker. Hai chân của hắn nhanh chóng dẫm lên, ghé Pau, ổn định thân thể của mình. Đây là sức đẩy lực lượng. Trên mặt tràn đầy đề phòng Salad Cracker mặc dù hận không thể một kiếm đem Rikudo chém giết. Nhưng là thông qua vừa vặn, 9-1 số 0, một kích kia hắn cũng biết mình cùng Rikudo tranh. Lệch kia căn bản chính là hắn không cách nào địch nổi đối thủ. Các ngươi rời đi nơi này đi. Ngay lúc này Salad Katakuri đột nhiên mở miệng. Hắn nói câu nói đầu tiên là để Cracker bọn hắn rời đi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào ngươi lực lượng một người là cái quái vật này đối thủ sao? Salad Cracker gào thét đối với Salad Katakuri giận dữ hét. Đây là một cái bọn hắn căn bản là không cách nào địch nổi quái vật. Tại loại trạng thái này liền xem như tứ hoàng hắn đều không nhất định sẽ là Rikudo đối thủ. Chết một cái người dù sao cũng so toàn bộ chết sạch muốn tốt đi. Salad Katakuri nhìn về phía Cracker bọn hắn. Hắn đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, tại loại trạng thái này phía dưới bọn hắn căn bản cũng không phải là Rikudo đối thủ. Cùng ở chỗ này bị Rikudo hao hết thể lực sau đó ngã vào biển cả toàn bộ chiến tử. Còn không bằng để hắn cái này làm ca ca có thể duy nhất thay đệ đệ của mình muội muội làm ra một. Thứ gì, ngươi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc Salad Katakuri, Salad Cracker, Salad Smoothie, Salad Snack, ba người bọn họ toàn bộ nhìn về phía Salad Katakuri, rời đi đi. Đương kim trên đời chỉ có mụ mụ mới có thể đánh bại hắn. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Salad Katakuri, hắn ra lệnh lấy Cracker bọn hắn rời đi. Biết ca ca, nếu như ngươi hôm nay chiến tử tại tới đây như vậy, ta sẽ dùng 10.000 hải quân binh sĩ đầu người để tế điện ngươi. Ta nửa đời sau lấy cái này nam nhân làm mục tiêu, ta nhất định sẽ giết hắn. Salad Cracker cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy kiên định. Hắn biết bọn hắn rời đi liền là đối Salad Katakuri vứt bỏ. Salad Katakuri hắn tại dùng tính mạng của mình ngăn chặn Rikudo. Phanh phanh phanh, dẫm lên, ghé Pau, bộ pháp Salad Cracker bọn người nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Lúc này đối mặt với bọn hắn còn có một cái vô cùng khó khăn vấn đề, bọn hắn phải chăng có thể tại thể lực hao hết trước đó tìm tới một hòn đảo. Nếu như tại thể lực hao hết trước đó còn không có tìm được chỗ đặt chân, như vậy đối mặt bọn hắn vẫn như cũ là tử vong. Thể lực hao hết từ không trung rơi xuống nhập trong biển rộng tươi sống chết đuối. Cơ hội sinh tồn 10 không còn 1. Thế nhưng là liền xem như dạng này bọn hắn cũng lựa chọn rời đi, bởi vì chỉ có dạng này bọn hắn mới có cơ hội báo thù. Cảm tạ ngươi thả bọn hắn rời đi. Làm Salad Cracker đám người thân ảnh biến mất tại Salad Katakuri trước mắt về sau, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Rikudo. Biết Rikudo một chút tình báo hắn, hắn biết đây là Rikudo cố ý thả bọn họ rời đi. Không phải nương tựa theo cường đại lực hút Salad Cracker lại như thế nào có thể chạy trốn được. Ta thả bọn họ rời đi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì bọn hắn, mà là bởi vì ngươi. Ngươi là một cái đáng giá tôn kính ca ca. Ngươi nguyện ý cùng ta càng công bằng một trận chiến sao? Ngươi nếu bị thua liền cam tâm tình nguyện trở thành lực lượng của ta. Nhìn trước mắt Salad Katakuri, Rikudo trong mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. hắn là vô cùng thưởng thức Salad Katakuri. Đây là một cái đáng giá tất cả mọi người kính nể nam nhân không? Có thể nếu như tại công bằng một trận chiến trạng thái, ta thua ngươi như vậy, ta nguyện ý hiệu chung cùng ngươi trở thành lực lượng của ngươi. Nếu như ta thắng, ta cũng sẽ thả ngươi đi, đồng thời cam đoan với ngươi bích mầm băng hải tặc trong vòng 3 năm sẽ không tiến phạm G6 cơ địa. Trong hai mắt tràn đầy kiên định, Salad Katakuri nhìn xem Rikudo nói ra. Đây là lời hứa của hắn, cũng là lời hứa của hắn. Anh hùng tương tích, Rikudo nhìn chúng Salad Katakuri, cái kia thân là huynh trưởng ý chí. Mà Salad Katakuri hắn nhìn chúng chính là Rikudo, cái kia rộng lớn lòng dạ. Rikudo hắn đồng dạng là một cái đáng kính nể nam nhân. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin, cường đại lực hút bao phủ tại Salad Katakuri trên thân. Tại Rikudo dẫn dắt phía dưới, hai người bọn họ hướng về xa xa hoang đảo bay đi qua. 0.8 Rikudo làm như thế nguyên nhân liền là hoàn toàn thu phục Salad Katakuri. Để hắn vui lòng phục tùng thần phục với mình, thành vì chính mình Rikudo Rinnegan thiên đạo lực lượng. Rikudo Rinnegan, thiên đạo Tendo, ngoại trừ ngoại đạo bên ngoài lực lượng mạnh nhất. Có thể kế thừa cỗ lực lượng này, người hắn nhất định là Rikudo có thể coi trọng người. Salad Katakuri hắn liền là một cái đáng giá Rikudo tôn kính người. Salad Katakuri hắn vô luận là thực lực, khí phách vẫn là ý chí, Rikudo đều là vô cùng hài lòng. Hắn liền là bản thân tâm trong mắt Rikudo Rinnegan thiên đạo nhân tuyển. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.